bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 73, giặc đến tướng đánh, gocchuyenaudio.com. Khổng Bắc Trình cũng không trả lời câu của Lâm Hà Quân mà anh lạnh nhạt nói. Cậu cứ liên hệ bên đó, bảo ngày mai 9-10 giờ gì đó chúng ta sẽ đến. Nói xong, Khổng Bắc Trình không đợi Lâm Hà Quân đáp mà tắt máy ngang. Lâm Hà Quân còn đang muốn thuyết phục Khổng Bắc Trình mà hô. Boss, nhưng anh còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng tốt tốt tốt. Lâm Hà Quân nhíu mày lại. Boss của anh, là yêu đến sinh lú rồi hay sao? Bây giờ đã hơn 6 giờ tối, còn báo cho người bên đó chuẩn bị, làm sao người ta chuẩn bị kịp? Lâm Hà Quân oán trách một câu, nhanh chóng liên hệ bên Đỗ Thị, người bên đó hô một tiếng nhưng rất nhanh bình tĩnh đáp lại mà tắt máy. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đỗ gia, chủ tịch chúng ta nên làm sao bây giờ? Adam nhíu chặt mày nhìn Đỗ Khắc Thanh và Dương Quỳnh như hỏi. Adam, trợ lý của Đỗ Khắc Thanh, đóng ngoặc vuông, Đỗ Khắc Thanh mày nhíu chặt nhìn Adam lại nhìn Dương Quỳnh như hỏi. Làm sao giờ bà, Dương Quỳnh như thở hắt một hơi nói. Ông hỏi tôi biết hỏi ai. Khổng Thị, chủ tịch Khổng Thị khi không lại muốn đến Đỗ Thị khảo sát, đây là muốn cảnh cáo Đỗ gia. Đỗ Khắc Thanh cũng không biết nên giải quyết làm sao, ông liền nhớ đến con gái ông. Hay là hỏi ý kiến của Hi Hi xem, Dương Quỳnh như nhíu mày nói. Con bé vừa ngủ không được bao lâu ông liền muốn gọi. Cho dù bên ngoài Đỗ Dương Xuân Hi không tỏ ra bản thân mệt mỏi gì nhưng bà biết con bé rất mệt mỏi, không những thế còn mất ngủ luôn cũng nên. Đỗ Khắc Thanh bị vợ quát vội vàng im bặt, Adam nhìn chủ tịch và chủ tịch phu nhân không khỏi lắc nhẹ đầu một cái. Hiện tại, phải giải quyết chuyện này làm sao đây? Adam đang rối rắm thì bên trên tầng nghe tiếng bước chân, Đỗ Dương Xuân Hi mày nhíu chặt bước xuống, vừa nhìn thấy Adam, liền hỏi. Bên Khổng Thị gọi báo sao? Adam gật đầu, Đỗ Dương Xuân Hi nhíu nhíu mày trầm giọng phân phó. Cứ về nhà ngủ đi, bảo các nhân viên cùng giám đốc các bộ phận cứ yên tâm, giặc đến tướng đánh thôi có sao đâu. Nhưng, Adam đang định nói, Đỗ Dương Xuân Hi liền cắt đứt nói. Anh ta không làm gì đâu cứ yên tâm, đến khảo sát thì cứ đưa anh ta đến từng bộ phận nhìn là được, vài ngày tôi đi các anh cũng đã hoàn thiện cái kế hoạch tôi để lại. Vâng, vậy thì tốt rồi còn gì? Môi Đỗ Dương Xuân Hi nhếch lên lại nói. Chỉ cần như vậy là được rồi, ngày mai đưa cho anh ta xem là ổn. Cách chương.